Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1227, Lục Trọng Thắng Thất Trọng. Giết chóc thế giới lối đi ra, Tử Niên mang theo hôn mê huyết phủ xuất hiện tại trong trận pháp. Lưu Tinh Đại Nhân, ngài ra, kia phụ trách trong sự quản lý năm nam tử nhìn thấy Tử Niên ra. Lập tức cao hứng chào đón, người khác có lẽ không biết rõ, thế nhưng là hắn làm phụ trách người, tự nhiên biết rõ Tử Niên điểm tích lũy tình huống, mẹ nó, theo một cái thân phận mới lệnh bài, trực tiếp nhảy vọt đến bảng điểm số người thứ 15. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngốc một lát, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa hắn đã từng chém giết một tên bảng điểm số người thứ 15. Cường giả, lại thêm nguyên bản xếp tại người thứ 15 loạn cổ biến mất. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ cái này ra hỏa giết ai. Loạn cổ a, vậy tuyệt đối tại giết chóc thế giới xếp tại hàng đầu ra hỏa. Thế mà chết tại cái này ra hỏa trong tay. Tử Niên gật gật đầu hỏi, chiến thần cùng Đông Dương đi ra không? Còn không có, bất quá cũng nhanh. Bọn hắn lệnh bài biểu hiện bọn hắn đã hướng phía lối vào truyền tống trận di động. Phụ trách nam, Tử Trung Niên vội vàng cung kính nói. Tử Niên gật gật đầu. Đã chiến thần cùng Đông Dương sắp ra, vậy hắn cũng không cần vội vã trở về. Vừa vặn chờ đã bọn hắn. Về phần cái này huyết phủ vẫn không có thuộc tính. Đây là Huyền Vũ cho nàng xuống dưới cấm chế. Nàng chí ít còn phải 3 ngày sau đó khả năng tỉnh lại. A, Tử Niên, không nghĩ tới ngươi thế mà ra. Ta còn tưởng rằng ngươi còn tại bên trong khổ tu đâu. Cũng không lâu lắm, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Tư Đồ Quyết thân ảnh xuất hiện tại Tử Niên trước mặt. Ta mới ra ngoài không bao lâu. Tử Niên cười đáp lại nói. Thế nào, có tiến bộ không có? Ta cho ngươi biết ta lần này thế nhưng là thu hoạch to lớn. Ta Hỗn Nguyên Động Xuyên Áo Nghĩa thế nhưng là đột phá đến lục trọng chi cảnh. Mà lại ta còn sáng tạo ra một chiêu càng mạnh thương pháp. Thế nào, có dám hay không lại so một lần? Tư Đồ Quyết một mặt tự hào nói. So coi như, bất quá ngươi Hỗn Nguyên Động Xuyên Áo Nghĩa đột phá đến lục trọng. Thương pháp xác thực muốn nâng cao một bước. Tử Niên gật đầu nói. Đúng vậy a, súng ta pháp hiện tại càng thêm xuất thần nhập hóa. Ngay cả ta cũng bội phục chính ta. Tư Đồ Quyết kích động nói. Tử Niên cũng đi theo cười cười. Nhưng không có nói cái gì. Thế nào, người phòng thuộc tình áo nghĩa có đột phá sao? Tư Đồ Quyết hiếu kỳ hỏi. Có chỗ đột phá. Ta thứ nguyên thiết cát áo nghĩa cũng đã đạt tới lục trọng. Tử Niên vừa cười vừa nói. Không tệ a, ngươi cũng đột phá đến lục trọng. Thật đúng là muốn cùng ngươi so một lần xem ai đệ lục trọng lợi hại hơn. Tư Đồ Quyết vỗ vỗ Tử Niên. Bả vai cười nói. Tử Niên cười cười không nói gì. Kỳ thật hắn cũng không có nói cho Tư Đồ Quyết. Hắn trừ phong thuộc tính đột phá đến đệ lục trọng bên ngoài. Thổ thuộc tính mạch động phòng ngự cũng đã theo tứ trọng tăng lên tới lục trọng. Về phần trọng lực không gian áo nghĩa càng khủng bố hơn. Đã theo tứ trọng tăng lên tới thất trọng, ngắn ngủi hơn 2 tháng, liền tăng lên nhiều như vậy. Nói ra thật có thể đem Tư Đồ Quyết dọa cho chết. Người ta cũng đột phá. Không biết rõ Dương Đông cái này ra hỏa đột phá đến thứ thất trọng không có. Bất quá cái này ra hỏa xác thực rất lợi hại. Nếu như không có đột phá vậy ta nhất định phải cùng hắn đánh một trận. Hảo hảo ngược một ngược hắn. Tư Đồ Quyết vừa cười vừa nói. Tử Niên thì là cười nhạt cười. Tại không có tiến vào sát lục chiến trường trước đó. Hắn có lẽ không phải cái này Dương Đông đối thủ. Nhưng là bây giờ. Cái này Dương Đông chỉ có bị hắn ngược phần. Ha ha, vậy ngươi thật là phải thất vọng. Nhưng vào lúc này, lại một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Dương Đông thân hình theo trong truyền tống trận đi ra. Tử Niên trong nháy mắt cảm giác được Dương Đông trên thân khí tức trở nên càng thêm hỏa nhiệt. Xem ra trong khoảng thời gian này Dương Đông tăng lên cũng không nhỏ. U, nói như vậy, ngươi là đột phá thứ thất trọng. Tư Đồ Quyết cười trêu chọc nói, ngươi có thể thử một lần. Dương Đông tự tin nói, vậy coi như, xem ngươi tự tin như vậy. 89/10 là đột phá, ta cũng không muốn tìm tai vạ. Tư Đồ Quyết vội vàng khoát tay nói. Dương Đông cùng Tử Niên đều là cười ha ha một tiếng. Cái này Tư Đồ Quyết đơn giản chính là tên dở hơi. Tử Niên, ta nghe nói ngươi giết Hắc Bạch song sát. Dương Đông quay đầu nhìn về phía Tử Niên hỏi. Tư Đồ Quyết nghe vậy, đều là quay đầu nhìn về phía Tử Niên. Cái này hắc sát thế nhưng là thất trọng thuộc tính cao thủ. Cái này Tử Niên thế mà có thể giết chết hắn. Là ta giết, Tử Niên cười gật đầu nói. Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông nghe vậy, đều là sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà có thể chém giết hắc sát. Tử Niên lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Chém giết hắc sát kia là hơn nửa tháng chuyện lúc trước tình. Nếu là bọn họ biết mình giết loạn cổ, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Một bên quản sự nam tử trung niên đông chú ý tây trông mong. Trực tiếp xem như không có cái gì nghe thấy. Kỳ thật nhưng trong lòng thì nhất thanh nhị sở. Tử Niên, ta muốn theo ngươi luận bàn một trận. Dương Đông ánh mắt nóng bỏng xem nói với Tử Niên. Không cần đi, Tử Niên lập tức đau cả đầu. Làm sao, ngươi xem thường ta? Dương Đông lúc này sắc mặt trầm xuống. Tựa hồ có chút không vui. Tử Niên, ngươi liền cùng hắn chiến đấu một trận. Ngươi nếu là thật sự có thể đánh bại hắn, vậy cũng xem như báo thù cho ta. Tư Đồ Quyết cười hắc hắc nói. Tử Niên bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng nói. Vậy được rồi, vậy liền luận bàn một cái. Bất quá chạm đến là thôi. Được, kia nhóm chúng ta ngay tại mảnh này hư không đánh một trận. Dương Đông cười nói. Nói xong thân hình liền cùng Tử Niên kéo ra cự ly. Thân hình phun lên ra một cỗ cường đại hỏa diễm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, giờ khắc này ở Dương Đông khống chế dưới, đã phát sinh biến hóa, hình thành một cỗ hơn cường đại hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm tại cái này vô tận hắc ám hư không bên trong. Giống như một vòng hỏa nhiệt vô cùng mặt trời, chiếu sáng cái này vô tận hư không. Thật mạnh, đây cũng là Dương Đông thất trọng áo nghĩa. Làm sao có mặt trời hương vị ở bên trong? Tư Đồ Quyết trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Niên cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Cái này Dương Đông thế mà diễn hóa xuất một cái cỡ nhỏ mặt trời. Tử Niên, đây là ta lĩnh ngộ ra đến một chiêu mạnh nhất. Ngươi nếu là có thể đón lấy liền coi như ta thua. Tư Đồ Quyết mở miệng nói ra. Nói xong hắn trong tay biến hóa ra nhỏ mặt trời liền bị thứ nhất bàn tay đánh ra. Nhỏ mặt trời trong nháy mắt lướt qua trường không, hướng về Tử Niên tiêu xạ mà tới. Cái này nhỏ mặt trời những nơi đi qua, không gian cũng bị thiêu đốt vặn vẹo. Tư Đồ Quyết một mặt chấn kinh, trong lòng âm thầm may mắn tự mình không có khiêu chiến cái này Dương Đông. Cái này nhỏ mặt trời quá kinh khủng. Hắn nếu là xuất thủ tất nhiên sẽ bị đốt cháy thành ngốc lông gà. Tử Niên thấy cảnh này, trong mắt lại là bình tĩnh tự nhiên. Đổ sụp, Tử Niên một quyền đánh ra. Trong nháy mắt giống như lưu tinh va chạm. Trực tiếp đánh vào cái này nhỏ trên thái dương. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhỏ mặt trời trực tiếp nổ tung. Tại hư không bên trong hình thành một đạo to lớn hỏa diễm quang hoàn. Cái gì? Dương Đông một mặt kinh ngạc, Tư Đồ Quyết cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này Tử Niên thế mà một quyền đem Dương Đông nhỏ mặt trời hóa giải. Mà lại hắn vận dụng áo nghĩa lại chỉ là lục trọng thuộc tính áo nghĩa. Đây là, cái gì lực lượng? Dương Đông kinh ngạc hỏi, đây là lục trọng thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa. Cái này một quyền gọi là đổ sụp. Từ Niên thành thật trả lời. Dương Đông âm trầm không chừng, cuối cùng nói ra ba chữ: ta thua. Từ Niên lấy lục trọng bại hắn thất trọng, hắn thua triệt triệt để để. Tư Đồ Quyết cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà còn lĩnh ngộ lục trọng thổ thuộc tình áo nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.